Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 03. Giết, Hirasuka Shizuka lấy được hạt giống sức mạnh về sau, liền bắt đầu hành động. Nàng muốn đem hạt giống sức mạnh gửi đi ra ngoài tuần khu mỗi một đứa bé trong tay. Tiếp xúc các nàng nỗi lo về sau. Atalang cũng muốn trợ giúp bọn nhỏ. Hỏi, có cái gì là ta có thể giúp một tay sao? Hirasuka Shizuka nghĩ nghĩ nói ra. Vậy ngươi và Emiya đi mua một chút đồ ăn đi. Bên ngoài tuần khu bọn nhỏ đều rất thiếu khuyết đồ ăn. Atalang lập tức nhẹ gật đầu. Bất quá là mua đồ ăn mà thôi. Không tính là gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Emiya. Master, chúng ta đi. Emiya cười cười. Không có cự tuyệt. Cùng Atalang tiến về Tokyo khu. Không bao lâu, hai người đi vào Tokyo khu. Tìm được một nhà siêu thị. Dự định đi vào mua đại lượng đồ ăn. Nhưng vào đúng lúc này, bắt lấy tên kia. Giống như rên rỉ tiếng kêu vang lên. Cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời. Nổi danh La Lị đột phá bức tường người vọt ra. Tay nàng bên trên cầm đổ đầy đồ ăn siêu thị mua sắm rổ. Trên rổ còn in siêu thị nhãn hiệu. La Lị bên trên trang phục là dây lưng đan thà váy cùng phối hợp màu trắng đai lưng áo. Chỉ bất quá kia cùng với nàng đen như mực mặt đồng dạng. Không biết bao lâu không có thanh tẩy. Ngoài ra khắp nơi đều là miếng vá. Những y phục này chỉ sợ cùng nàng ôm vào trong ngực đồ ăn đồng dạng. Đều là trộm được đi. Emiya một chút liền có thể nhìn ra nàng là ở tại bên ngoài khu hài tử. Mà nàng cặp kia sâu tử hồng sắc đồng tử cũng chứng minh điểm này. La Lị trái đột phải xong. Bỗng nhiên vọt tới một lớn một nhỏ hai người trước mặt. Bị bọn hắn ngăn cản đường đi. Emiya nhìn ra. Cũng không phải là một lớn một nhỏ hai người cố ý ngăn cản đường đi của đối phương. Mà là La Lị dưới hoảng hốt chạy bừa. Vọt tới mặt của đối phương trước. Bị đối phương ngăn cản đường đi. Mà cùng lúc đó, chung quanh các đại nhân cũng thừa cơ vọt lên. Người trưởng thành lấy tay bắt lấy thiếu nữ lưng. Thô lỗ đưa nàng đẩy ngã. Emiya cùng Atalang có thể rõ ràng nghe thấy thê lương xương cốt tiếng ma sát. Rơi ra rổ rau quả lăn đến người nào đó dưới chân. Thả ta ra. Thiếu nữ mặt dán tại đường nhựa. Tấm kia đoan chính khuôn mặt vì đó vặn vẹo. Nàng tựa như chỉ hoang dại lão hổ dương nanh múa vuốt. Bất quá người xem bên trong hoàn toàn không ai đối nàng biểu hiện đồng tình. Tiểu thâu, các ngươi là Tokyo địa khu rác rưởi. Làm được tốt. Cái này đáng chết Gastrea động vật. Đừng quỷ giống quỷ kêu. Cái này giết nhân ma. Chung quanh các đại nhân đối với cái này ấu tiểu La Lị đáp lại to lớn ác ý. Nhưng mà tiếp theo giây. Siêu. Một mũi tên quán xuyên không khí. Bắn thủng nắm lấy La Lị. Đem La Lị đè xuống đất nam tử bả vai. Máu tươi vẩy ra mà ra. Nam tử lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng cái này cũng chưa hết. Bởi vì bắn ra thanh này mũi tên chủ nhân. Cũng không có lắng lại lửa giận của mình. Ngược lại tại không ngừng tăng vọt. Phẫn nộ xen lẫn khiến người sợ hãi sát ý. Như là núi lở sóng thần càn quét mà ra. Atalang đã xong hoàn toàn không có pháp nhẫn nại. Bọn này như thế đối đãi hài tử rác rưởi. Toàn bộ đều hẳn là đi chết a a a a. Nàng nắm chặt mình thiên khung chi cung. Đây là nguyệt nữ thần Artemis ban thưởng vũ khí. Có thể thấu qua ma lực khống chế mũi tên quỹ đạo. Cho nên nàng mỗi một tiễn đều có thể nói là lệ vô hư phát. Đem chung quanh hãm hại La Lị các đại nhân thân thể. Một lần lại một lần bắn thủng. Chỉ bất quá Atalang còn bảo lưu lại mấy phần lý trí. Cũng không có hạ sát thủ. Nhưng ngay cả như vậy. Đám người này bả vai. Phần bụng. Đùi các vùng phương vẫn là lưu lại cái này đến cái khác lỗ thủng. Dừng tay, nhưng vào đúng lúc này, vừa rồi ngăn cản La Lị đường đi nam tử, bỗng nhiên vọt ra, nắm chặt nắm đấm của mình, hướng phía Atalang tên bắn ra mũi tên đánh ra, đụng, nắm đấm cùng mũi tên ở giữa va chạm, phát ra sắt thép giao kích thanh âm, mãnh liệt khí lưu xé mở nam tử trên cánh tay quần áo, lộ ra một đầu sắt thép cánh tay, Đây không phải hình dung từ, mà là hàng thật giá thật sắt thép cánh tay. Emiya con mắt nhìn lướt qua, liền nhận ra nam tử này. Không chính xác đến nói cái này ngăn cản Atalang mũi tên thiếu niên. Chính là kịch bản nam nhân vật chính, Satomi Rentero, mà bên cạnh hắn tiểu hài tử. Chính là nữ nhân vật chính một trong Aihara Inzu. Đối với Satomi Rentero có thể dùng cánh tay ngăn trở Atalang mũi tên, Emiya cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Satomi Rentero tại lúc nhỏ, cũng bởi vì Gastrea động vật tập kích, đã mất đi một cánh tay cùng một cái chân. Tại cái này thế giới cái gọi là tứ hiền người một trong thất hộ cận trợ giúp hạ, tiến hành máy móc binh sĩ kế hoạch. Từ đó về sau, hắn một cái tay cùng một đầu tay liền biến thành máy móc kim loại. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể dùng nắm đấm của mình ngăn lại Atalang mũi tên. Đương nhiên, cái này trong đó càng thêm nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì Atalang cũng không có sát ý, cho nên tên bắn ra mũi tên vẻn vẹn mũi tên bình thường mà thôi. Nếu như Atalang đem thiên khung chi cung kéo cung đến toàn mãn sau mũi tên sẽ tăng lên vì cấp A. Như lại kèm theo ma lực, lực phá hoại có thể nói cùng cấp phi đạn, ngay cả lực phòng ngự ngoan cường Kana đều không thể coi nhẹ. Đến thời điểm, liền xem như Satomi Rentero sắt thép cánh tay tại cứng rắn, cũng sẽ bị bắn thành phấn vụn, thậm chí tự liền bản thân hắn, cũng sẽ bị mũi tên bổ sung uy lực cũng nổ thành thịt muối. Atalang nhìn thấy mình mũi tên bị người ngăn cản xuống tới, tràn ngập sát ý, ánh mắt có chút co rút lại một chút. Cũng nhận ra người thiếu niên trước mắt này thân phận, né tránh, nàng quát lớn một tiếng. Cũng không muốn đối Satomi Rentero xuất thủ, bởi vì hắn là kịch bản bên trong số ít quan tâm nguyền rủa chi tử người. Cho nên nàng không muốn giết chết Satomi Rentero. Nhưng mà Satomi Rentero nhưng không có di chuyển thân thể của mình. Ngược lại căm tức nhìn Atalang. Người nữ nhân này, có biết hay không mình đến tột cùng đang làm cái gì à, giáo huấn một số người cặn bã mà thôi. Atalang bất vi sở động nói. Người đây là tại phạm tội. Satomi Rentero nghĩa chính ngôn từ nói. Phối hợp sau lưng những cái kia gào thảm các đại nhân. Rất có vài phần chính nghĩa sứ giả dáng vẻ. Atalang khinh thường nói ra. Nhiều như vậy đại nhân khi dễ một đứa bé. Không phải cũng là tại phạm tội sao? À, cái này, chấm ngoặc kép, Satomi Rentero trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhưng hắn sau lưng những cái kia gào thảm các đại nhân lại phẫn nộ. Chúng ta chẳng qua là tại giáo huấn một cái nguyền rủa chi tử mà thôi. Không sai, nguyền rủa chi tử đều là đáng chết giết nhân ma. Ngươi cái này tội phạm giết người. Cảnh sát ở nơi đó a, nương theo lấy bọn hắn kêu gọi. Trong đám người thật đúng là chui ra hai cảnh sát. Không được nhúc nhích, hai người bọn họ cầm thương. Nhắm ngay Atalang cùng Emiya. Trong đó một cái đối Atalang quát lớn. Lập tức bỏ vũ khí xuống. Nếu không ta liền muốn mở. Chấm ngoặc kép, siêu. Hắn vẫn chưa nói xong. Một mũi tên mất liền như là một đạo như liêu quang. Đánh xuyên cổ họng của hắn. Mang đi hắn sinh mệnh. Đây là Atalang tại cái này đệ nhất thế giới lần giết người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.